Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô sẽ âm thầm rời khỏi nơi này, bay thẳng đến nước Mỹ trở về bên cạnh ba mẹ. Đến lúc đó, mặc kệ anh Cẩn Hiên tốt hay là An Gia Khải tốt, cô không muốn để tâm đến nữa, sẽ quên đi một cách đầy sạch sẽ. Anh mới vừa tỏ tình với cô, bây giờ cô lại quyết định bỏ đi, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy có lỗi. Mấy ngày nay không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cố gắng làm việc để tâm tình tốt hơn một chút, coi như là bồi thường. Từng ngày chờ đợi, thần tiên tình quả nghĩ rằng mình sống đã uổng phí, cũng nên tỉnh táo lại thôi, đi tìm hạnh phúc chân chính thuộc về chính mình, cũng giống như hạnh phúc của ba mẹ vậy, cả đời ngọt ngọt ngào ngào gắn bó không rời. Đàn ông giống như ba cưng chiều mẹ, trên thế giới này e rằng khó sẽ tìm được người thứ hai. Tiên tình vẫn còn đang mơ màng suy nghĩ thì điện thoại reo lên. Tiên tình cho rằng Mộ Cẩn Hiên gọi, không một chút do dự muốn tắt máy. Lúc đang định từ chối cuộc gọi thì thấy cái tên của An Gia Khải lóe lên trên màn hình. Cô ấn phím nghe. Ông chủ à, có chuyện gì không? Em ngủ sao Thiên Tình? Giọng nói của An Gia Khải ôn hòa như ngọc, rót vào tai của người nghe, tự như lấy một sợi lông vũ nhẹ nhàng ngoáy ngoáy vào màng nhĩ, thoải mái đến không sao tả nổi. À không, còn chưa ngủ, tôi đang lên mạng. Thiên Tình ngoan ngoãn trả lời. Em ra ban công đi. An Gia Khải nói chuyện dịu dàng như cũ. Thiên Tình ồ một tiếng rồi cúi đầu tìm dép lê, sau đó lạch sạch chạy ra phía ban công đẩy cửa. Ánh trăng màu bạc như là thủy ngân trút xuống, trầm tĩnh như nước bao phủ lấy khắp cả người. Thiên Tình nhất thời không nói nên lời, tim đập thật nhanh. Ánh trăng bờ biển vì sao lại đẹp đến vậy? Thiên Tình à, em hãy nhìn những hàng dừa kia đi. Giọng nói của An Gia Khải dường như gần ở bên tai, dường như là xa tận bên ngoài bờ biển. Thiên Tình ngẩng đầu lên nhìn thấy, ở dưới lầu một mảng lớn cây dừa, gió biển thổi qua, lá cây kêu xào xạc. Khi gió nổi lên, thân cây dừa uốn éo giống như đang nhảy múa. Ánh trăng sáng ngời như một khối ngọc trong suốt treo trên ngọn cây. Thật là đẹp. Thiên Tình khẽ khẽ bật thốt thành tiếng, mê đắm ngắm nhìn cảnh đêm xinh đẹp ở nơi này. Thiên Tình à, anh tặng em một phần trăng sáng. Giọng nói của An Gia Khải trầm thấp, thanh âm kiêu gợi. Thiên Tình lập tức cảm nhận được tâm tình của mình đã bị khuấy động. Cô nhận được rất nhiều quà tặng. Từ nhỏ đến lớn, cô là bà bối của tất cả mọi người. Cho dù sinh nhật hay là ăn Tết, hoặc là bình thường ba ra ngoài, thì cô đều có quà tặng cả. Sinh nhật năm cô 10 tuổi, quà tặng chính là túi sách hàng hiệu LV, nữ trang Givenchy. Năm 13 tuổi, đặc biệt tặng cho cô là xe ô tô hàng hiệu Ferrari màu hồng đặt làm theo yêu cầu. Tuy lúc nhỏ cô nếm qua không ít cực khổ, nhưng đến bây giờ thì muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cho tới bây giờ không chỉ có cô muốn làm hay không mà thôi, không có chuyện gì không thể chiếm được. Thế nhưng đây là lần đầu tiên có người muốn tặng cho cô một vầng trăng sáng, đột nhiên làm cho cô cảm thấy động lòng. Trầm mặc một hồi lâu, Thiên Tình mới cố làm ra dáng vẻ không để tâm mà nói lớn. Cái gì chứ? Tôi chỉ là có thể nhìn mà không chạm tới. Anh cũng không tốn công một phân tiền, quà tặng nghèo nàn như vậy tôi mới là không cần nha. An Gia Khải nghe cô nói khoa trương như vậy liền nở nụ cười. Thật sự là một cô bé không hiểu phong tình. Thiên Tình cất tiếng rên rỉ. Ông chủ, thật là hẹp hòi nha. Lấy vật như vậy để tới lừa gạt người, hại tôi còn nhỏ lại cảm thấy cảm động đó. Nếu như em thật sự muốn cầm, đưa tới bàn tay đây. Anh thấp giọng nói. Giọng nói kia nghe thế nào cũng không giống như từ trong điện thoại truyền đến. Thiên Tình hướng như quay mặt sang, nhìn qua ban công bên trái đang mở. Một người đứng giữa bồn cảnh cây xanh tùm hoa lá, ánh mắt sáng rực rỡ, sáng trong như là nhật nguyệt chói lọi, giống như một cây giăng trướng lan, dáng người thẳng thắp đứng ở nơi đó. Anh đứng ở trong bụi hoa, hướng về phía cô nhẹ nhàng mỉm cười, trong tay nâng một khối hoa học điền, dường như là trong suốt, giống như là vầng trăng sáng ở trên bầu trời. Thiên Tình kinh hãi, điện thoại trong tay thiếu chút nữa cầm không vững. Cô ngạc nhiên nhìn An Gia Khải. Thời khắc này cô mới phát hiện anh là anh Tuấn đẹp trai đến nhường này. Nhân là như bây giờ đứng dưới ánh trăng, nhìn cả người anh phát ra ánh sáng, vượt qua khỏi ánh trăng thật là đẹp mắt, khiến cho người ta không thể nào di rời tầm mắt đi. Thiên Tình à, tặng cho em. Đây là món đồ truyền đời từ bà cố của anh xuống. Bọn họ cách nhau một bức tường hoa, đưa tay ra là có thể chạm vào mặt nhau. Thiên Tình nhìn khối ngọc thật là diễm lệ, cô mới liếc mắt, nhìn không liền đưa rời tầm mắt đi. Vật kia giống như kiếp trước đã từng nhìn thấy. An Gia Khải nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, liền đưa tay đeo ngọc kia vào trên cổ tay của cô. Ôm lưng như ngọc, miếng ngọc thạch này ở trên ngực cô lạnh lạnh một hồi thấm vào lòng người. Thiên tình tự hồ cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net